Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 413, thằng hề. Hồ Thành tại dạ tiệc hôm nay bên trong, triệt để bị xem như thằng hề. Mọi người đều biết Trương Dịch là cố ý đang đùa bỡn hắn. Thế nhưng là bây giờ uống vào hết mấy vạn một bình rượu vang đỏ. Mọi người giống lúc trước nịnh bợ Hồ Thành một dạng, trong lòng đều nghĩ đến nịnh bợ thành công Trương Dịch. Như vậy, tự nhiên mỗi người đều sẽ phỏng đoán Trương Dịch ý nghĩ, lấy hắn niềm vui, cho nên, trêu đùa Hồ Thành, không hề nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Dù sao ai cũng ưa thích đánh chó mù đường. Hồ Tổng, tới, ta theo ngươi uống một cái. Nghe nói nhà các ngươi gia thuộc nhà máy làm rất lớn. Dùng đều là gia châu a. Hồ Tổng thật sự là lợi hại a. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến tán gái. Lợi hại, cao thủ. Nếu như không phải ngươi không có tiền, ta kém một chút liền tin. Hồ Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bi phẫn dị thường, vốn là khó chịu, lại thêm tất cả mọi người qua đưa cho hắn rót rượu. Rất nhanh liền say như chết, ngay tại hắn mắt say lờ đờ mông lung, sắp ngã xuống trước đó, lờ mờ nhìn đến Trương Dịch ôm Đồng Tiểu Nhã eo rời đi phòng yến hội. Hai người về sau muốn đi đâu? Trên cơ bản là không cần nói cũng biết, trong lòng của hắn cực kỳ bi thương, không phải là bởi vì đã mất đi Đồng Tiểu Nhã, mà là bởi vì hắn lại một lần bị Trương Dịch cho hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tiệc rượu kết thúc về sau, tất cả mọi người ăn vừa lòng thỏa ý, đối Trương Dịch càng là cực điểm nịnh nọt chi năng, trước đó là làm sao nịnh nọt Hồ Thành, lúc này thì làm sao nịnh nọt Trương Dịch, Trương Dịch cũng không để bụng. Chỉ là mặt mỉm cười cùng bọn hắn tùy ý qua loa một chút. Tuy nhiên lúc trước đều là đồng học, bất quá tốt nghiệp nhiều năm, kỳ thật không có quá nhiều giao tình. Muốn nói quan hệ tốt, cũng chính là Lý Hàn Đông chờ giải rác mấy người mà thôi. Hôm nay trận này tử mọi người uống còn tận hứng a? Trương Dịch mỉm cười hỏi, một đám người ào ào hồi đáp, tận hứng, may mắn mà có Trương Dịch ngươi tại a. Bằng không chúng ta liền phải xám xịt chạy mất. Ai, nhìn xem người ta Trương Dịch, nhìn lại Hồ Thành tên phế vật kia, thật sự là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném a. Trương Dịch nghe lời khen tặng đã sớm chán nghe rồi, cho nên chỉ là cười nhạt một tiếng. Tốt, thời gian cũng không sớm, mọi người nhanh điểm đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có nhà trường lễ mừng, cái này có thể không thể bỏ qua. Trương Dịch nhìn thoáng qua Vương Mông nói ra. Vương Mông nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ngày mai 10 giờ sáng, đây chính là chúng ta toàn trường kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ. Đến lúc đó, có thể có không ít trong ngoài nước đỉnh cấp học giả và xí nghiệp gia sẽ tới đâu. Hắn nói, cũng là ánh mắt mỉm cười nhìn Trương Dịch liếc một chút. Trương Dịch từ chối cho ý kiến, rời ánh mắt của mình. Trường học có mời qua hắn tham gia lần này lễ mừng, bất quá lại bị hắn nói khéo từ chối. Bởi vì hắn là cái người khiêm tốn, không thích quá làm náo động. Vậy thì tốt, các vị, chúng ta ngày mai gặp đi. Trương Dịch ôm Đồng Tiểu Đại giấy A4 phẩm chất eo nhỏ nhắn đi ra ngoài. Một chiếc tạo hình hoa lệ Porsche lái tới, dừng ở Trương Dịch trước mắt. Bãi đậu xe tiểu đệ từ trên xe bước xuống, rất cung kính cái chìa khóa giao cho Trương Dịch trong tay. Những bạn học khác nhìn thấy Bentley về sau, trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Thật sự là có tiền a. Xe này đến không sai biệt lắm 200 vạn. Trương Dịch đến cùng có nhiều tiền a. Thật hâm mộ, nhìn lại Hồ Thành chiếc kia phá BMW. Căn bản không phải một cấp bậc a. Các bạn học nghị luận ầm ĩ. Trương Dịch nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa, cười nhạt nói, trời muộn như vậy, ta cũng lười đi, Tiểu Đại, muốn không hôm nay chúng ta thì ở lại nơi này đi. Đồng Tiểu Đại sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn thoáng qua Trương Dịch cùng các bạn học, khẽ gật đầu, vậy được rồi, chúng ta uống hết đi tửu, vẫn là đừng lái xe. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nam sinh đều hâm mộ Trương Dịch. có tiền có nhan trị. Liền đồng tiểu đại loại này mỹ mạo lập nghiệp nữ lão bản đều cam tâm tình nguyện cùng hắn mướn phòng. Bất quá các nữ sinh càng thêm hâm mộ đồng tiểu đại. Bởi vì lúc này Trương Dịch triển hiện ra thực lực kinh tế. Hoàn toàn có thể thỏa mãn các nàng đối với phú hào tưởng tượng. Nhất là Trương Mộng Lan cùng Phương Vũ Thiến hai người. Trương Mộng Lan bởi vì bị Trương Dịch nói, gái xấu. Trong lòng phẫn hận không được. Tức giận đến thẳng dậm chân. Thống hận đồng tiểu đại xuất hiện cướp đi cơ hội của nàng. Bất quá, Phương Vũ Thiến thì thông minh một số. Nàng biết đồng tiểu đại ở bên cạnh. Nàng đi qua cũng là tự rước lấy nhục. Cho nên nàng mới sẽ không giống Trương Mộng Lan một dạng ngu xuẩn. Lúc này chạy tới đưa. Nhìn qua Trương Dịch trong tay cái kia sáng lấp lánh Porsche chìa khóa. Cùng hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn. Cao to mạnh mẽ dáng người. Quả thực cũng là thỏa thỏa phim Hàn Nam một người thiết lập a. Ta phải tìm đúng cơ hội. Để hắn đối ta động lòng mới được. Bằng mỹ mạo của ta. Lại thêm một chút chút thủ đoạn. Ta cũng không tin hắn Trương Dịch sẽ không tâm động. Hừ. Nam nhân đều là háo sắc ngu xuẩn đồ vật. Phương Vũ Thiến tự tin nghĩ đến. Trương Dịch mang theo đồng tiểu đại quay người đi vào khách sạn. Phục vụ viên biết hắn là người có tiền đại kim chủ. Tự nhiên cũng là cẩn thận qua tới hầu hạ lấy. Trương Dịch khoát tay, nhàn nhạt hô. Buổi tối hôm nay, không tiện trở về mỗi người đều có thể ở chỗ này mở một gian phòng. Ghi vào chương mục của ta. Sau lưng nhất thời vang lên một đám người thanh âm hưng phấn. Oa, thật sao? Quá tốt rồi. Đà tạ Trương Dịch. Lúc này, Hồ Thành một người say ngã xuống khách sạn trong rạp. Đợi đến tiệc rượu tán đi. Cũng không ai tới đỡ hắn. Trương Dịch mang theo đồng tiểu đại đi tới tốt nhất phòng tổng thống bên trong. Vừa mới hai người uống hết đi tửu. Cho nên lúc này một thân rượu vang đỏ hương khí. Trương Dịch tửu lượng rất tốt. Thân thể phân giải rượu cồn năng lực cũng mạnh, cho nên thần trí vô cùng thanh tình. Bất quá đồng tiểu đại lại có chút chịu không nổi tửu lực. Sắc mặt ửng đỏ, chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa đi. Trương Dịch ôm nàng, khẽ cười nói, đồng tiểu đại mặt nhất thời đỏ lợi hại hơn. Tuy nhiên nàng ưa thích Trương Dịch, nhưng là hai người đã hơn 5 năm chưa từng gặp mặt. Nhanh như vậy liền muốn làm loại này chỉ có ân ái người yêu mới có thể làm sự tình sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nàng có chút thẹn thùng, có chút do dự, Trương Dịch lại cười nhạt một tiếng. Tại tiếng kêu sợ hãi của nàng bên trong trực tiếp đem nàng đánh ôm ngang. Sau đó đá văng ra cửa phòng tắm, đem nàng ném tới thả đầy nước nóng bồn tắm bên trong. Uống nhiều rượu như vậy, thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Để cho ta trong trong ngoài ngoài giúp ngươi thật tốt tắm một cái. Trương Dịch đá rơi xuống giày của mình, y phục cũng không thoát, trực tiếp theo nhảy vào. Sáng sớm hôm sau, Trương Dịch từ trên giường lên, vừa mở mắt nhìn, đồng tiểu đại đầy đầu tóc đen rối tung tại trên gối đầu. Trơn bóng cánh tay ngọc ngoan ngoãn ôm cánh tay của mình. Một bộ mèo con bộ dáng. Khóe miệng của hắn nhịn không được lộ ra một vệt cưng chiều. Ở trên trán của nàng hôn một cái. Đêm qua về sau, hắn mới phát hiện đồng tiểu đại vậy mà cho đến ngày nay vẫn như cũ là hoàn bích chi thân. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Vốn là đồng tiểu đại thì gia cảnh điều kiện tốt. Chính mình lại là tâm cao khí ngạo tài nữ. Cho nên đồng dạng nam nhân căn bản không chiếm được nàng. Phát hiện điểm này về sau. Nàng tại Trương Dịch trong suy nghĩ địa vị cũng càng cao hơn một chút. Dù sao, Trương Dịch từ trước đến nay đều ưa thích phong sắp xếp đồ vật. Đến hắn hiện tại cái này cảnh giới. Đối với thu thập là có rất lớn hứng thú. Vô luận là đồ chơi hoặc là nữ nhân. Lại hoặc là nói khác biệt đều là. Hôm nay cũng là Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm ngày thành lập trường ngày. Ngày hôm qua là Thương học viện nội bộ tiểu hình buổi lễ. Đã đơn điệu lại tẻ nhạt, trên cơ bản cũng là một cái không có ý nghĩa nghi thức. Bất quá, kỷ niệm ngày thành lập trường thì không đồng dạng. Thiên Hải Khoa học Tự nhiên hàng năm tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm. Đều sẽ từ trường học các đại xã đoàn ra tiết mục. Tổ chức một trận thịnh đại buổi lễ. Nhất là năm nay cái này 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Càng là bỏ ra trọn vẹn nửa cái học kỳ đến chuẩn bị. Cũng tỉ như nói Triệu Thế Hy các nàng vũ đạo hiệp hội biên đạo múa. Thì thật là thời gian nửa năm bên trong. Mỗi ngày đều tại tập diễn cùng cải biến. Đến mức có mặt nhân viên địa vị cũng không nhỏ. Căn cứ Vương Mông lộ ra. Lần này sẽ theo toàn thế giới mời đến rất nhiều học thuật giới lão đại. Tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia. Cùng giống Chương Dịch ưu tú như vậy xí nghiệp gia. Đương nhiên, có thể cùng Chương Dịch so sánh một cái cũng không có. Dù sao Thiên Hải khoa học tự nhiên là một chỗ nhị lưu trường học. Thật sự là không có quá đột nhiên học sinh tốt nghiệp. Tóm lại, hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ biến vô cùng có ý tứ. Chương Dịch rời giường rửa mặt thời điểm. Đồng Tiểu Nhã cũng đã tỉnh lại. Nàng mặc đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh. Ngoan ngoãn từ phía sau lưng bảo trụ Chương Dịch phía sau lưng. Chương Dịch, hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường ngươi còn đi qua sao? Đồng Tiểu Nhã lười biếng mà hỏi. Đi a, đến đều tới. Không nhìn một cái rồi đi rất đáng tiếc a. Chương Dịch một bên đánh răng, một bên hồi đáp. Đồng Tiểu Đại chu mỏ một cái. Kỳ thật kỷ niệm ngày thành lập trường hàng năm đều một cái bộ dáng. Thẳng không có ý nghĩa. Ta nhớ được lúc trước ngươi xưa nay không tham gia loại này lễ mừng a. Làm sao đột nhiên đổi tính con à nha. Lần này nàng về trường cũ. Chủ yếu là hy vọng để Hồ Thành vì nàng đầu tư. Đối với lễ mừng lại không có hứng thú gì. Nàng còn có việc buôn bán của mình phải bận rộn. Lúc này ước gì Chương Dịch nhanh điểm cho công ty của nàng đầu tư. Sau đó giải quyết trước mắt khẩn cấp. Chương Dịch cười nhạt một tiếng. Xem thường nói. Người càng là thành công về sau. Thì càng thích hoài niệm chính mình lúc trước lúc đến đường. Ta cũng không ngoại lệ. Hắn dính một chút bọt kem đánh răng. Trở tay hướng Đồng Tiểu Nhã gương mặt trắng noãn phía trên lau tới. Đồng Tiểu Đại a, một tiếng. Người thật là xấu. Xấu. Lúc này mới cái nào cùng cái nào nha. Chương Dịch phản tay nắm lấy nàng hai đầu trắng nõn tay trắng. Nhìn lấy nàng rộng rãi dưới áo ngủ mặt như ẩn như hiện mỹ diệu thân thể. Buổi sáng một số bản năng phản ứng càng thêm hướng bắt đầu chuyển động. Phản dù sao thời gian còn sớm. Chúng ta lại nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tà mị nói. Đồng Tiểu Đại khuôn mặt đỏ lên. Gọi là nghỉ ngơi sao? Đây chẳng phải là mệt mỏi hơn. Sợ cái gì? Người trẻ tuổi làm sao có thể nói không được. Chương Dịch thân thủ kéo xuống nàng đồ ngủ. Lộ ra mỡ dê ngọc ấm đồng dạng trắng nõn thân thể. Sau đó đem nàng bỏ vào trên bồn rửa tay. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Sinh mệnh tại cho vận động. Cho nên chúng ta đều phải cẩn thận vận động một cái. Lại dày vò hồi lâu sau. Đồng Tiểu Đại hai chân đều có chút bất lực. Chương Dịch mới cho phép nàng mặc quần áo tử tế. Sau đó hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Xuất phát đi trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ. Đến đại sảnh thời điểm. Liền nghe đến hai cái thanh khiết A-di ở nơi đó liên hệ tiếp mà thôi nói chuyện phiếm. Ngày hôm qua cái khách nhân thật thảm. Nhiều người như vậy uống rượu với nhau. Đem chính hắn ném nơi đó. Nôn đầy đất a, ôi tương đương nói đến ta đều buồn nôn. Chính hắn ghé vào chính mình nôn đồ vật bên trong. Ta đều nhìn nôn. Thật thảm, đều không ai quản hắn. Muốn không phải phát hiện kịp lúc. Hắn thì chết đuối chính mình trong đống nôn. Chương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại liếc nhau. Một cái, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức ý cười. Hôm qua ngược lại là quên cái kia ra hòa. Thật là thảm. Làm người làm đến phân thượng này. Không có người nào. Chương Dịch khẽ cười nói. Đồng Tiểu Đại mặt mày ở giữa lóe qua một vẻ thần sắc chán ghét. Đối với Hồ Thành nàng là không hề có chút thiện cảm. Trước đó công ty của nàng lâm vào khủng hoảng kinh tế. Hồ Thành liền đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cấp cho công ty của nàng đầu tư vì danh. Buộc nàng cùng hắn tốt. Nếu như không phải là bởi vì Chương Dịch đột nhiên xuất hiện. Đồng Tiểu Đại cũng không thể cam đoan mình lúc này có thể hay không khuất phục tại hắn. Đáng giận nhất là về sau Chương Dịch đâm xuyên Hồ Thành thân phận. Đồng Tiểu Đại mới biết được hắn căn bản không như chính mình nói có tiền như vậy. Mà lại Giang Nam gia thuộc nhà máy sự tình. Hắn cũng hoàn toàn không làm chủ được. Dìm nó chết được rồi. Cái kia tên ghê tởm. Đồng Tiểu Đại thở phì phò nói. Trương Dịch nhìn lấy nàng tinh xảo bên mặt. Cười nhạt một tiếng. Không cần đến quá mức sinh khí. Ta đã giúp ngươi giáo huấn qua hắn. Từ nay về sau. Hắn đem biến đến không có gì cả. Dạng này trừng phạt ngươi còn hài lòng không? Trương Dịch ngữ khí quá thong dong. Không có cái gì hưng phấn hoặc là đại thù đến báo khoái lạc. Chỉ là như là giết chết một con kiến giống như mây trôi nước chảy. Đồng Tiểu Nhã lúc này trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Ta hiểu được. Hồ Thành công ty chỗ lấy sẽ phá sản. Là bởi vì ngươi ở sau lưng đã làm những gì. Trương Dịch một mặt vẻ mặt không sao cả giang tay ra. Không cần đến kinh ngạc như vậy. Ta chính là nhìn hắn người này quá treo. Cho nên muốn xem hắn tuyệt vọng biểu lộ. Chỉ thế thôi. Ta chính là muốn chơi đùa. Trương Dịch cười ha hả nói. Đồng Tiểu Đại oán trách nhìn hắn một cái. Người nha, thật là không biết nên nói thế nào mới tốt. Loại sự tình này cũng có thể dùng để chơi a. Tuy nhiên trợn nhìn Trương Dịch liếc một chút. Bất quá Đồng Tiểu Đại trên mặt rõ ràng mang theo vui sướng biểu lộ. Nhìn đến Hồ Thành gặp báo ứng, nàng đương nhiên là vui vẻ. Mà lại, Trương Dịch làm như thế, cũng có rất lớn một bộ phận đều là bởi vì thay nàng chút cơn giận. Nàng có thể không vui sao? Trương Dịch mang theo Đồng Tiểu Đại lên xe, hướng về Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên lái đi. Xe không có mở bao lâu về sau, hắn thì nhận được đến từ Vương Mông điện thoại. Trương Dịch trực tiếp mở ra bên ngoài âm cùng hắn hàn huyên. Uy, Vương lão sư, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Mông cười ha hà thanh âm. Trương Dịch, ngươi rời giường không có a? Sáng hôm nay còn có kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ đâu. Ngươi cũng đừng quên tới a. Vương Mông ngữ khí khách cực kỳ tức giận. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Ta đã ở trên đường. Yên tâm đi. Trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta sao có thể bỏ lỡ đâu. À à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Là như vậy Trương Dịch. Có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Cũng là liên quan tới hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường. Chúng ta hiệu trưởng nói hy vọng ngươi có thể là chủ khách quý lên sân khấu diễn giảng. Bài diễn giảng ta đều trong đêm giúp ngươi chuẩn bị xong. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Trương Dịch nghe đến đó, cười lắc đầu, sau đó không chút do dự thì cự tuyệt. Chuyện này coi như xong đi. Vương lão sư, người biết ta xưa nay không ưa thích loại này quan phương hóa diễn giảng. Không có ý gì, mà lại con người của ta tương đối là ít nổi danh. Làm náo động sự tình hay là người khác tới đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.